Quy Lai, trở về, cần lao đích tiểu dã miêu. Chương 30, thật và giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Alicia Beta, Hazexu, cùng người khác phái mua quần áo. Chuyện này rất dễ dàng gợi lên không khí mờ ám. Huống chi Triệu Ngô còn tiếp cận gần gũi với Kỳ Tùy như vậy. Hơn nữa loại hành vi như sửa sang lại cổ áo còn vô cùng thân mật. Nhưng cô cũng không làm gì hơn. Toàn bộ quá trình diễn ra, tất cả sự chú ý của cô đều nằm ở việc quần áo đẹp hay không đẹp khi mặc trên người anh. Thần thái toát ra cũng là hưng phấn và nghiêm túc muốn chuẩn bị quà tặng cho bạn trai. Thêm vào đó, khi lựa chọn quần áo cô vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn với Kỳ Tùy. Vừa rồi có chút động tác vượt rào, nhìn thế nào cũng chỉ thấy đây là động tác vô tình. Cô nghĩ anh sẽ không đến mức hoài nghi cô có mục đích riêng. Chờ khi cô và anh trở lại khu đồ uống, nhìn thấy nụ cười tươi vui vẻ trên mặt cô, thì Vũ liền trêu chọc một trận. Người đang yêu cuồng nhiệt đúng là không bình thường, mua một món quà cho bạn trai mà cũng có thể vui vẻ đến như vậy. Nào có, Triệu Ngô ra vẻ thẹn thùng, nhìn không được cúi đầu nhìn túi trong tay, cười đến có chút chua xót. Thật ra em cũng không biết anh ấy có thích hay không. Dù gì thì từ trước đến nay anh ấy đều chưa mặc qua loại quần áo nào rẻ như vậy, chỉ là đắt quá em lại mua không. Như là ý thức được không nên nói những lời này, cô lại nhanh chóng dừng miệng rồi cười nói. Đi thôi, chúng ta dẫn Tiêu Tiêu đi mua quà. Cụ Tư Tiêu đang học vẽ tranh, trường học tháng sau sẽ dẫn học sinh đi ngoại ô vẽ thực vật. Thì Vũ muốn mua cho cụ Tư Tiêu thêm cái giá vẽ tranh tốt hơn chút, vì thế nên cố ý bảo Triệu Ngô cái người bán chuyên nghiệp này hỗ trợ tham khảo. Cụ Tư Tiêu đối với những gợi ý của Triệu Ngô về công dụng của giá vẽ thật rất vừa lòng. Thì Vũ và Kỳ Tuệ đều tranh nhau thanh toán, Triệu Ngô nghiêm chỉnh tỉ mỉ chọn hai tập tranh, mua lấy làm quà sinh nhật cho cụ Tư Tiêu. Tập tranh không đắt, cũng chỉ mấy chục đồng, đây đối với thân phận của Triệu Ngô mà nói là rất hợp lý. Dù sao cô và mẹ con bọn họ còn chưa tính là đặc biệt quen thuộc, nếu quá phung phí sẽ dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Kỳ Tùy muốn bỏ giá vẽ vào trong xe trước, đúng lúc Triệu Ngô cũng chuẩn bị đem quần áo mua cho Tiết Tử Ngang cất vào xe cô, vậy nên hai người lại cùng nhau xuống bãi đỗ xe ngầm. Trong khi chờ thang máy, điện thoại Triệu Ngô vang lên, là Tiết Tử Ngang gọi tới. Cô gấp không chờ nổi mà bắt máy, ôn nhu nói. Sao lại gọi cho em? Có việc gì sao? Trên mặt biểu hiện toàn là tình yêu cuồng nhiệt của cô gái nhỏ, vô cùng vui vẻ và ngọt ngào. Tiết Tử Ngang biết cô hôm nay phải ăn sinh nhật của một cậu bé cầm điếc cô quen khi làm tình nguyện, thế nên anh gọi điện thoại cho cô cũng chỉ để xác nhận tình huống hiện tại của cô một chút. Nhưng đang có Kỳ Tùy bên người, Triệu Ngô liền cố tình đẩy hướng đề tài qua chuyện quà tặng. Vừa nãy em nhìn thấy một kiện quần áo rất đẹp, cảm thấy rất hợp với anh nên nhất thời xúc động mua nó. Có điều nó chỉ có 3.000 nhân dân tệ, là sản phẩm bình dân trong nước. Có phải anh ngày thường đều không mặc quần áo rẻ như vậy không? Hay là em không tặng nữa? Giọng điệu của cô tràn ngập sự dò hỏi, mang theo một chút hèn mọn và thật cẩn thận, làm thế để cố ý cho Kỳ Tùy xem, cũng là nói cho Tiết Tử Ngang nghe. Mua quà cho anh, trong giọng nói của Tiết Tử Ngang rõ ràng có ý cười. Em cho rằng ngày thường anh mặc loại quần áo nào, tùy tiện một món cũng là mấy chục vạn, 3.000 nhân dân tệ thì sao? Nói không chừng mặc vào càng thêm thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngô nhịn không được nhếch khóe môi cười trộm. Vậy nghĩa là, anh thích, không phải em nói tặng quà rồi thì không có chuyện lấy lại sao? Giọng điệu của Tiết Tử Ngang cố ý trở nên nghiêm túc, anh trầm giọng nói. Ngày mai tới tìm em lấy quà, không cho lấy lại. Được nha, chờ anh tới lấy. Trước đó còn sầu lo, sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngô mặt đầy ngọt ngào, tươi cười thỏa mãn, ôm túi trong tay như đang ôm bảo vật gì đó. Kỳ Tùy đứng bên cạnh cô vẫn luôn yên lặng để ý, cái gì cũng không nói. Nhưng Triệu Ngô đoán, cô tỏ vẻ hèn mọn ở trước mặt người yêu như vậy, hẳn là có thể khiến anh đồng tình. Dù sao thì yên lặng yêu say đắm Trang Diệp Tình suốt mấy năm, anh cũng hèn mọn giống như vậy. Lúc ăn cơm chiều cùng Cù Tư Tiêu, Thi Vũ và Triệu Ngô đều uống một ít rượu trái cây trong tiệm. Thi Vũ không lái xe nên đương nhiên có thể uống rượu. Triệu Ngô lấy lý do bạn trai đến đón nên thừa dịp mọi người tâm tình tốt cũng uống với Thi Vũ hai ly. Rượu trái cây có nồng độ cồn không cao, không đến mức làm người ta say, nhưng uống xong nhất định không thể lái xe. Sau khi kết thúc bữa tối, bọn họ cùng nhau ra bãi đổ xe. Thấy Triệu Ngô nhìn chằm chằm vào di động, Thi Vũ hỏi. Bạn trai còn chưa đến. Triệu Ngô cười cười, chắc là có việc quan trọng gì rồi. Không sao đâu, mọi người đi trước đi. Em gọi tài xế thuê tới lái là được. Lúc này trời đã tối đen, bãi đỗ xe ngầm vốn không đủ an toàn. Thi Vũ đương nhiên không chịu, nghĩ một lúc rồi nói. Hay là chúng ta đi cùng nhau đi, xe ngày mai lại tới lấy. Dù sao chúng ta cũng cùng chung một hướng, Kỳ Tùy đưa chị và Tiêu Tiêu về xong cũng có thể thuận tiện đưa em về. Triệu Ngô uyển chuyển cự tuyệt hai câu sau đó đi theo bọn họ lên xe. Thi Vũ dẫn theo Cù Tư Tiêu ngồi ở phía sau, Triệu Ngô ngồi ở ghế lái phụ. Tuy rằng cô vẫn luôn cười đùa nói chuyện phiếm với Thi Vũ nhưng lại thường thường liếc di động một chút, rõ ràng có chút thất thần. Nhận thấy được cảm xúc cô có chút mất mát, Thi Vũ cũng không giỏi an ủi, chỉ có thể tìm vài đề tài vui vẻ để nói. Chờ khi Thi Vũ và Cù Tư Tiêu xuống xe, trên xe liền chỉ còn hai người là Triệu Ngô và Kỳ Tùy, không gian nhỏ hẹp trở nên yên tĩnh. Một hồi lâu sau, Kỳ Tùy mới đánh vỡ xấu hổ, anh cười nói. Tiêu Tiêu hôm nay luôn miệng nói với tôi rằng nó rất vui vẻ, bảo tôi phải cảm ơn cô thật tốt. Triệu Ngô cũng cười, anh và mẹ cậu bé đã cảm ơn tôi rất nhiều lần, không cần phải khách sáo như vậy. Nói đến đây, cô lại từ giễu cười cười. Thật ra tôi cũng không phải như những gì chị Thi Vũ khen, tôi nào có tốt bụng như chị ấy nói. Tôi giúp Tiêu Tiêu chẳng qua cũng chỉ là muốn cứu rỗi tôi của trước kia mà thôi. Nương theo vài phần men say và cảm xúc mất mát, cô đột nhiên mở nỗi lòng ra, cười khổ nói hết. Tiêu Tiêu không có cha, tôi từ khi sinh ra cũng không có cha. Sau này đến cả mẹ cũng không còn, Tiêu Tiêu không thể giao lưu với những đứa trẻ khác, mỗi ngày đều cô đơn. Tôi khi còn nhỏ, cũng không có người bạn nào đồng ý chơi cùng tôi, bọn họ mắng tôi là con hoang không có cha, thế cho nên. Tôi nhìn đến Tiêu Tiêu cũng giống như thấy mình của lúc trước, khi đó không ai quan tâm đến tôi, hiện tại tôi có thể ở bên cạnh cậu bé. Mượn rượu cô y nói hết ra, những lời này của cô cũng không giống như là giả, hết thảy cảm xúc đều thể hiện đúng chỗ, Kỳ Tùy nghe xong không khỏi lâm vào trầm mặc. Tuổi thơ của anh thật ra cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha qua đời, mẹ không biết tung tích, tuy rằng được nhà họ Trang nuôi dưỡng nhưng nói cho cùng, anh cũng không mang họ Trang, không được coi là chủ nhân gì. Hơn nữa, khi anh còn nhỏ đã yên lặng ít nói, tính tình quật cường, không hiểu phải lấy lòng người khác, bị bắt nạt cũng không nói ra một tiếng, ngay cả dì nấu cơm trong nhà mỗi khi tâm tình không tốt cũng có thể trút giận lên anh. Anh cũng bị người ta mắng là con hoang. Bị những đứa trẻ khác cùng tuổi cô lập, anh cũng từng hưởng qua cái loại tư vị muốn cùng người khác nói nhưng lại không có một ai bên cạnh. Triệu Ngô thấy Cù Tư Tiêu sẽ nghĩ đến cô khi còn nhỏ, anh nhìn đến Cù Tư Tiêu sao lại không cảm thấy như vậy chứ? Khi tới dưới lầu khu chung cư, Triệu Ngô vừa mở cửa xuống xe, Kỳ Tùy bỗng nhiên gọi cô lại. Triệu Ngô quay đầu, có chuyện gì vậy? Kỳ Tùy do dự một chút, tựa như đã nuốt những lời vốn dĩ muốn nói trở về. Xong chỉ nói một câu. Cảm ơn, Triệu Ngô cười cười, câu này anh đã nói với tôi bao nhiêu lần rồi. Kỳ Tùy cứng cười, lần sau không nói nữa, vậy, cô nghỉ ngơi sớm một chút. Được, ngủ ngon, cách chương.